Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1841. Chương 1841. Hắn trước kia là bán cá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử Nguyệt Phiếu Vương Thuần. Giang một tiếng kêu sợ hãi. Lai Đức tường đũa cũng rớt. Vạn lão bản, biết là ngươi ta cơm này đều có điểm ăn không vô nữa. Ngươi liền làm ta là một người bình thường. Chúng ta trước kia không việc gì đồng thời xuất hiện vậy đúng là người bình thường. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Vương Thuần Giang không có ăn uống, mà là để đũa xuống. Từ bên người trong bao thuốc lá rút ra một điếu khói. Dùng cái bật lửa đốt. Hắn cũng sẽ không hút thuốc, chính là chứa dáng vẻ. Vạn lão bản, ngươi nói để cho ta đến ngươi xí nghiệp bên trong đi. Lúc này ta thật tốt cân nhắc một chút, ta có tự mình hiểu lấy, biết mình cái này quá giỏi. Nghe nói ngươi xí nghiệp bên trong cấp 8 thợ đều có, cấp 5 cấp 6 kỹ công rất nhiều, ta còn chưa tới bọn họ trình độ. Ngươi kêu ta đi ngươi xí nghiệp, ngươi không cần cân nhắc như vậy nhiều. Ta kêu ngươi đến ta xí nghiệp, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Ngươi chân thực không nghĩ ra liền lấy là mình may mắn là được. Ta cũng chỉ có thể như thế giải thích. Coi bói nói ta năm nay có quý nhân giúp. Cái này cũng tháng 10 liền ta cũng không thấy quý nhân. Chẳng lẽ quý nhân kia chính là ngươi? Như thế hiểu cũng được. Vạn Phong lại chuyển hướng Lai Đức Tường. Tới sư phụ lớn tuổi, cũng phải về hưu, ngươi không đi cũng không đi đi, trở về cho ngươi nhi tử học cái vé xe, đến ta nơi đó lái xe vẫn là có thể, chờ ngươi nhi tử học giỏi vé xe ngày đó đến Tương Uy tìm ta. Liền nói là ngươi tới sư phó nhi tử là được. Làm Lai Đức Tường biết người này trước mặt là hồng, nhai tiếng tăm lừng lẫy Vạn lão bản sau đó, cũng là tương đương vô tri. Có chút hối hận mới vừa rồi quyết định, bất quá đã cự tuyệt, nói gì nữa chính là đánh mình mặt, nhưng nghe nói có thể cho nhi tử an bài cái lái xe. Trong lòng lại cao hứng, bây giờ một người tài xế một tháng 300 hơn khối. Nhi tử có thể cùng tập đoàn Nam Loan dựa vào, tương lai tìm tức phụ cũng không cần buồn giàu. Vương sư phó, ta cho ngươi một ngày suy tính thời gian. Về nhà trưng cầu một chút người nhà ý kiến. Nếu như người nhà ngươi đồng ý, nơi này công tác quan hệ sẽ làm lý một chút, làm cái ngừng lương lưu trước. Được. Cơm nước xong, Vạn Phong lại đem hai người đưa đến xe hơi bộ kiện cổng nhà xưởng. Cho đến hai người đi vào công xưởng, Vạn Phong mới lái xe về nhà. Sau khi về đến nhà, Vạn Phong ngồi ở trên ghế suy nghĩ hồi lâu, cầm điện thoại lên gọi một cái mã số. Sau mấy giây điện thoại tiếp thông. Này, xe hơi bộ kiện nhà máy khoa kỹ thuật sao? Cảm phiền cho ta tìm một chút Tống khoa trưởng. Ngươi chính là nha. Tống ca, ta Vạn Phong nha. Ngươi nơi đó nói chuyện có thuận tiện hay không? Liền chính ta ở trong phòng làm việc. Tống ca, cái đó khí bơm ngươi nên làm thí nghiệm, tiếp tục làm thí nghiệm. Cùng thí nghiệm sau khi thành công ta biết nói không hài lòng. Không làm. Tống Ánh Ban Mai thành thật giống như nghe không hiểu Vạn Phong ý nghĩa. Không làm thì không cần các ngươi xưởng làm. Ta tìm người khác làm. Bất quá ngươi sẽ không bạch thiết kế. Ta sẽ cho ngươi 20.000 khối thiết kế phí. Ngươi thấy thế nào? Cái này đối với chúng ta xưởng có ảnh hưởng hay không nha? Không có ảnh hưởng. Ta khác xe chở hàng khí bơm hay là dùng các ngươi. Liền số tiền này không cần. Ta có cái thân thích muốn mở xưởng nhỏ kiếm cơm. Ta chuẩn bị đem cái này hạng mục cho hắn. Vạn Tổng, như vậy được không? Tống ca, ngươi nếu là ngại thiết kế phí thiếu, ta có thể. Vạn Tổng, không phải cái ý này. Ngươi chính là một phân tiền không cho ta cũng không sẽ nói gì. Tính. Cứ như vậy định đi, chờ ta thí nghiệm hoàn, ta vào trong xưởng nói ngươi xí nghiệp thí nghiệm một chút, cảm thấy không được không muốn thì xong. Rồi, sau đó ta cầm bản vẽ chuyển cho ngươi. Cảm ơn ngươi Tống ca. Vạn Phong vốn là chuẩn bị ngày thứ hai đi huyện thành tiếp Vương Thuần Giang. Có thể không nghĩ tới là sáng sớm ngày thứ hai Vương Thuần Giang đã tới rồi. Làm sáng sớm Vạn Phong xe chạy tới xưởng cửa thời điểm. Ngoài ý muốn thấy Vương Thuần Giang đang hãng cũ cửa và cảnh vệ ở kéo rỗi rãnh thiên. Vương sư phó, ngươi làm sao tới? Ta còn chuẩn bị buổi trưa đi đón ngươi đâu. Không nghĩ tới ngươi đổ tới. Ta cảm thấy trong lòng không quá ngon. Cứ tới đây xem. Có gì không nỡ. Và người nhà ngươi thương lượng. Vương Thuần Giang gật đầu. Người nhà ta đều vô cùng giúp đỡ ta. Vậy thì đúng rồi, chỉ cần đầu người bình thường nhà cũng sẽ ủng hộ. Vạn Phong đem xe ném tới xưởng bên ngoài, mang Vương Thuần Giang vào xưởng, đi tới hắn phòng làm việc. Vương sư phó, người đại khái rất nghi ngờ. Không biết ta tìm ngươi muốn làm gì chứ? Nói chuyện công phu, Vạn Phong cho Vương Thuần Giang rót một ly nước. Vương Thuần Giang lắc đầu đồng thời nhận lấy ly nước. Nếu ngươi tới như vậy, ta hãy nói một chút đi. Ta xí nghiệp là làm xe hơi. Làm xe hơi liền không thể rời bỏ thắng hơi. Dĩ nhiên xe nhỏ ngoại trừ. Thắng hơi lại không thể rời bỏ khí bơm. Bây giờ xe ta dùng khí bơm đều là các ngươi nhà máy. Ta lo lắng chính là lại qua mấy năm các ngươi xưởng trưởng nếu như đóng cửa sập tiệm làm thế nào. Mặc dù xe hơi bộ kiện nhà máy tạm thời hiệu ích không tệ. Nhưng là thế đạo này một ngày một cái biến hóa. Ngày hôm nay tăng ngừng ngày mai rớt giá sàn sự việc vậy không phải là không có phát sinh qua. Xe hơi bộ kiện mặc dù kiếm tiền không nhiều. Nhưng là hiệu ích cũng không tệ lắm. Có thể sập tiệm sao? Cái này khó mà nói. Vạn ngã xuống một cái liền đâu. Ngã xuống không phải vậy khác biệt nhà máy sao? Trong nước bây giờ thật giống như có mấy xưởng liền khí bơm. Cách quá xa, chuyển vận thời gian quá dài, vạn nhất có điểm tình huống gì sẽ trở ngại chuyện. Đây không phải là ta hy vọng thấy, ý ngươi là chính các ngươi muốn sản xuất khí bơm. Vạn Phong lắc đầu một cái, chính ta muốn sản xuất khí bơm, ta tìm ngươi tới làm gì? Vương Thuần Giang bị lượn quanh hồ đồ, vạn lão bản, vậy là ngươi ý gì nha? Ngươi làm khí bơm như thế nào? Vương Thuần Giang sợ hết hồn. Vạn lão bản, ý ngươi là chính ta mở xưởng làm khí bơm. Vạn Phong gật đầu. Không được, không được, không được. Vương Thuần Giang một nói liên tục ba cái không được. Ta cũng không có vậy bản lĩnh. Cái gì gọi là có hay không bản lĩnh? Đi, ta mang ngươi đi ra ngoài xem. Vạn Phong đứng lên mang Vương Thuần Giang đi tới cửa. Đưa tay chỉ Vạn Thủy Minh xưởng nhỏ. Thấy cái đó xưởng nhỏ không có. Cái đó xưởng nhỏ là đặc biệt cho xe làm phản xạ kính và chuyển hướng đèn. Nguyên lai là một nông dân. Đối với cơ giới một chữ cũng không biết. Bây giờ năm nhập mấy trăm ngàn. Vương Thuần Giang ngược lại hít một hơi khí lạnh. Năm thu vào mấy trăm ngàn. Thật, đó là thúc thúc ta. Trước kia là chúng ta quan lớn đồ huyện một cái thông thường nông dân. Ta cho lấy được, nguyên lai là như vậy. Vạn Phong ngón tay lại chỉ hướng Nam Loan. Thấy cái đó có một cái nhà ngói đỏ phòng xưởng trưởng chưa? Chính là nhìn rất quyến rũ cái đó. Cái đó xưởng trưởng là đặc biệt cho ta làm xe gắn máy trước sau miếng ngói xây. Cũng chính là ngăn cản bùn bản. Xưởng nhỏ bây giờ có chừng 10 người đi. Cũng là năm nhập mấy trăm ngàn. Biết hắn trước kia là làm nghề gì không? Vương Thuần Giang nơi nào biết? Hắn trước kia là bán cá. Ta không có làm nhà máy Nam Loan thời điểm và hắn biết. Ta liền xưởng thời điểm sẽ để cho hắn làm cái thứ đơn giản. Liền làm cái này thẳng đến ngày hôm nay. Bán cá, mở xí nghiệp. Vương Thuần Giang có chút không hiểu trong này suy luận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https